Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Cùng là cô gái được ông trời ưu ái, tính cách của Khúc Tiểu Uyển lại không giống như Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết yêu ghét rõ ràng, với những đồ mình thích cô sẽ ôm chặt, ở trong lòng. Nếu không thích nhất định sẽ không do dự đạp ra rất xa. Còn Khúc Tiểu Uyển, cô ấy thích gì, không thích gì? Có khi ngay cả Ngô Giang cũng không đoán được. Bất luận, cậu đem thứ gì tới trước mặt cô đều sẽ cười đặt sang một bên, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Huống hồ tính tình của cô ấy thanh cao quái gở, cư xử với mọi người tính sắc sảo lộ rõ. Chính vì sự đối nhân xử thế như vậy mà người theo đuổi không ít, người làm mất lòng lại càng nhiều hơn, dễ khiến người khác có ấn tượng khó chơi với cô. Rất nhiều bạn bè đều khuyên Ngô Giang đi bỏ đi, đừng tự làm chính mình mệt. Ngô Giang cũng thừa nhận tật xấu của Khúc Tiểu Uyển vô số. Nhưng cậu lại cứ thích cô như vậy, dù phải trả nhiều công sức và thời gian cũng tình nguyện. Vì thế tiền của Tư Đồ Quyết, cậu cứ mượn lại trả, trả lại mượn. Khi Tư Đồ Quyết không thể nhịn được cũng tức giận nói với cậu. Ai lại mượn như vậy? Nhà của địa chủ cũng không có cái gì dư thừa nữa rồi. Ngô Giang nha Ngô Giang, chữ sắc trên đầu đã thành con dao găm sắc nhọn rồi đấy. Ngô Giang lại an nhàn thảnh thơi nói chữ nhẫn, vẫn là con dao găm cắm trong lòng rồi. Dù sao cũng đều là một đao, tha rằng nhận đao sắc còn hơn nhận đao nhẫn. Cậu nói vậy cũng đúng, đối với người trẻ tuổi rơi vào trong dòng lưới tình mập mờ mà nói, ai có thể đảm bảo sự kiềm chế nên có. Ngay cả Diêu Khởi Vân, tự chủ vô cùng, cũng không chịu được chuyện phải nhẫn nhiều lần. Nhiều lần ở trong lòng phải nắm chắc con dao kia, cắm sắc. Sau khi trở về từ trại hè, điều ám muội giữa Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết càng gia tăng. Nhưng hai người đều ngầm hiểu, ở trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An phải che giấu. Một lần trước khi đi ăn cơm tối, Tư Đồ Cửu An vô tình hỏi một câu. Ở trại hè các con đã làm những gì? Tư Đồ Quyết cùng Diêu Khởi Vân đồng thanh trả lời. Nó cái gì cũng chưa làm ạ. Nói xong cả hai đều nghĩ tới câu, cái gì cũng đều chưa làm, đối với cả hai người đều có ý nghĩa rất đặc biệt. Lúc cúi đầu và ăn cơm, hơi dùng sức lớn mà cũng không biết người lớn nhìn ra khuôn mặt đỏ lựng của bọn họ. Tư Đồ Quyết thật sự ngang ngược, vẻ mặt coi như không có chuyện gì, nhưng dưới bàn lại ngầm ám hiệu, thường đá chân về phía Diêu Khởi Vân đối diện. Chỉ cần đá nhẹ, mặt của cậu sẽ đỏ lên, đá mạnh thì ánh mắt của cậu sẽ gợi lên sự cảnh cáo, nhưng cử chỉ không dám lộ liễu. Sự kiềm chế của cậu giống như một thanh kẹo ngọt dính trên tay của Tư Đồ Quyết, khiến cho cô ngứa ngáy muốn lau đi. Lần nghiêm trọng nhất là Diêu Khởi Vân lặng yên thu chân lại. Cô hồn nhiên không biết, lại khêu chúng Tư Đồ Cửu An đang ngồi ăn ở bên cạnh. Tư Đồ Cửu An lập tức chất vấn cô nghịch ngợm, ăn cơm cũng không yên phận. Cô chỉ có thể kiên quyết nói là mỏi chân, vận động một chút. Dáng vẻ hồ nghi của Tư Đồ Cửu An khiến tim của Diêu Khởi Vân như bị treo trong không trung vậy. May mà ông không truy hỏi nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Điều may mắn nhất chính là Tiết Thiểu Bình khi đó đã ăn xong và rời bàn ăn từ trước. Chứ nếu không theo cứ tính thận trọng của bà, thì làm sao có thể giấu qua được con mắt của bà. Chuyện này dọa cho Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết tới mức toát mồ hôi hột. Bọn họ đều biết trong hoàn cảnh thái độ của cha mẹ không rõ ràng, lén lút thầm kín như vậy, một khi bị nhìn thấu thì hậu quả khó lường. Đặc biệt tình cảnh của Diêu Khởi Vân có thể sẽ trở nên rất khó xử. Vì thế từ đó trước sau trước mặt người lớn đều sẽ phải chú ý hơn. Khi còn trung học, dưới mưu kế của Tiết Thiểu Bình, Diêu Khởi Vân ra vào đều cùng với Tư Đồ Quyết như hình với bóng. Nhưng hiện giờ đã lên đại học thì lại cố ý duy trì khoảng cách, dù bọn họ cùng về cũng cố ý hẹn một người khác về trước hoặc người kia về sau. Tư Đồ Quyết công khai thời gian ở trong phòng Diêu Khởi Vân cũng không còn nhiều nữa. Mới đầu bọn họ còn nghi ngờ Tiết Thiểu Bình có thể hoài nghi về sự thay đổi này. Ai ngờ Tiết Thiểu Bình không nói gì. Ngược lại, đối với sự xa lánh và kiêng kỵ tự nhiên mà vậy của hai người, sau khi lớn lên, bà lại cảm thấy vui mừng. Nhưng điều này lại khiến cho Diêu Khởi Vân hiểu ra một chuyện. Đó chính là cùng với sự lớn lên của bọn họ, dù cậu biểu hiện sự an phận của mình đối với Tư Đồ Quyết như thế nào, thì cô Tiết cũng sẽ không mong bọn họ ở gần nhau. Cô Tiết luôn dè chừng cậu, bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậu có thể trở thành con rể của nhà Tư Đồ. Nhận thức này, Diêu Khởi Vân đã sớm dự liệu, nhưng khi cậu càng biết rõ thì lại càng tuyệt vọng. Đối với Diêu Khởi Vân, cậu đã quen sống thận trọng, nguyên nhân chính vì mỗi bước đi trong cuộc sống đều không dễ. Vì thế cậu càng muốn bảo vệ mình. Trong thế giới của cậu, những thứ nhất định không thể đạt được thì ngay từ đầu phải nên từ bỏ, thậm chí không nên bắt đầu, cũng không nên ước vọng. Nhưng cậu phải như thế nào mới có thể từ chối được Tư Đồ Quyết? Cô chính là thuốc phiện, là niềm khát khao và thống thiết, là độc dược thấu xương thấu tủy. Cậu lùi không được, lùi một bước cũng không chịu được, lại tiến lên hai bước. Cậu phòng bị không được, lại càng kiềm chế, lại càng mong muốn phát điên. Sau này, hai người đã vài lần ôm hôn thắm thiết như đêm đó. Một lần là khi hai người giải bày với nhau vào đêm dã ngoại. Việc cãi nhau không nhượng bộ đã hình thành chuyện đó. Một lần là khi Tư Đồ Quyết nửa đêm xuống lầu uống nước. Hai người trốn trong phòng bếp tối đen như mực, xà vào nhau mãnh liệt ra giết. Còn một lần nữa là ở trong góc của thư viện. Vì một chuyện nhỏ mà hai người cãi nhau không dứt, Diêu Khởi Vân đã dùng cách thức đơn giản nhất để chặn cái miệng không ngừng nghỉ của cô. Chỉ là Tư Đồ Quyết không rõ vì sao khi Diêu Khởi Vân càng hạnh phúc lại càng đau khổ. Vì sao bản thân cảm thấy rõ ràng anh ở gần ngay cạnh, chia tay ra thì anh lại do dự. Cô không biết, người con trai ấy giống như một kẻ nghiện. Điều này đầy đọa không phải việc bị lâm vào cảnh đó, mà là mâu thuẫn. Mâu thuẫn của việc khi đạt được thì cảm thấy tội lỗi, khi không đạt được thì thà lại mang tội lỗi ấy còn hơn. Sau khi Tư Đồ Quyết lên năm 2 đại học, sự phát triển của Cửu An Đường đã khiến Tư Đồ Cửu An một mình khó gánh vác. Tiết Thiểu Bình không thể không bỏ công việc ở bệnh viện, gia nhập vào hàng ngũ quản lý của công ty. Việc nhà đương nhiên bớt đi sự quan tâm, dù sao hai đứa trẻ đã trưởng thành, Khởi Vân chịu khó. Nhưng cậu vẫn có bài tập phải giải quyết, trong nhà bốn người cần phải có một người nấu cơm, vệ sinh và làm những việc vặt khác. Tiết Thiểu Bình định tìm người giúp việc, nhưng mới đầu năm, tìm một người giúp việc vừa có thể làm việc vừa đáng tin không phải việc dễ. Họ đã mời hai người tới nhưng đều không qua được kiểm tra thử việc của Tiết Thiểu Bình. Cũng may lúc này, người cô ở quê của Diêu Khởi Vân gọi điện cho cậu, nói chồng cô ấy không khỏe, tình cảnh trong nhà khó khăn, muốn lên thành phố tìm việc. Tư Đồ Cửu An đã gặp qua cô của Diêu Khởi Vân, cũng là người em duy nhất của bố Diêu Khởi Vân, là bạn chiến của ông. Trong ấn tượng của Tư Đồ Cửu An, đó là một người phụ nữ trung niên cần cù tháo vát, đã sắp xếp một gia đình không giàu có gì rất trật tự ngăn nắp. Và điều quan trọng nhất là bà ấy rất thấu tình đạt lý. Mặc dù biết rõ cháu của mình được gia đình giàu có nuôi dưỡng, nhưng dù gia đình của mình có nghèo khó thế nào, thì những năm này cũng chưa bao giờ tính toán xin một chút lợi lộc gì từ gia đình của Tư Đồ. Lúc nào cũng rất yêu mến thương tiếc Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Cửu An và Tiết Thiểu Bình bàn bạc, tức khắc quyết định mời cô của Diêu Khởi Vân về nhà giúp đỡ. Phương diện tiền bạc cũng dễ nói, gọi điện về nhà, cô của Diêu Khởi Vân cũng vui vẻ đồng ý. Với bà, trong cuộc sống công nghiệp thì bà không biết phải làm gì, huống hồ ở đây còn có thể gần gũi và chăm sóc cháu trai, thì tại sao lại không làm? Đó là được lợi kia mà. Đứa trẻ ngốc Tư Đồ Quyết kia thì lại vẫn luôn sợ Diêu Khởi Vân ngày nào đó bỗng nhiên về quê chia xa mình. Vừa nghe người cô thân thích của cậu sẽ ra quê, tới đây thì lập tức giơ hai tay hai chân đồng ý. Cứ như vậy thì cậu làm sao về quê được nữa? Diêu Khởi Vân chỉ cười thầm cô thật ngốc. Đối với chuyện này, vì người quan hệ hai bên, cậu càng phải thêm thận trọng. Từ đầu đến cuối, luôn lặng lẽ, sự tránh né hợp lý này khiến Tiết Thiểu Bình luôn để ý cũng ngầm gật đầu khen ngợi. Cứ như vậy, không lâu sau đó cô của Diêu Khởi Vân chính thức bước vào nhà Tư Đồ. Tư Đồ Cửu An đúng là không nhìn nhầm, những công việc gia đình bà làm đều rất tốt, không có một chút nào lôi thôi, như là thói quen của người nông dân. Sàn nhà, lan can, cầu thang đều sạch sẽ tới từng góc. Nhiều việc không cần Tiết Thiểu Bình nhắc bà cũng chủ động làm. Lúc mới tới, vì không quen sử dụng đồ điện trong nhà, cho nên một hai lần bị chê cười. Nhưng bà thích ứng rất nhanh, khẩu vị thức ăn cũng dần hợp với sở thích của cả nhà Tư Đồ.

Tư Đồ Quyết không thích nhất là mặn ngọt lẫn lộn, đặc biệt rất ghét dụng cụ nấu ăn dính mỡ chạm vào món tráng miệng. Nhưng cô Diêu lại dùng thìa vừa mới múc súp đi quấy món tráng miệng. Bất kể cô nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Tư Đồ Quyết là một người tính tình bướng, thường xuyên như vậy sẽ giận. E ngại thể diện của Diêu Khởi Vân nên không dở giọng. Nhưng chỉ cần cô Diêu dùng thìa có dầu mỡ khuấy qua đồ tráng miệng là cô lại không chịu được. Ngay cả Diêu Khởi Vân cũng đã nói riêng với cô Diêu, trong chuyện này có thể nhân nhượng một chút thói quen ăn uống của Tư Đồ Quyết hay không. Nhưng cô Diêu nói với cháu mình rằng cô đã mấy mươi năm năm đều nấu như vậy. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An không nói gì, một đứa trẻ như Tư Đồ Quyết lại càng không nên yếu ớt như thế. Cô là bậc trên, Khởi Vân cũng không tiện nói nhiều. Vẫn là người tin hành động có thể giải quyết sự việc hơn lời nói. Vì thế luôn luôn tự mình dành cho Tư Đồ Quyết một chút ưu ái. Tự mình làm một đĩa rau không có lá, hoặc cuối tuần làm điểm tâm cho cô, dành cho cô những sự ngạc nhiên vui mừng. Tư Đồ Quyết hiển nhiên thấy rất ngọt ngào, vui không kiềm chế. Mãi cho tới một hôm cô nhìn thấy cô Diêu lấy cái thìa từ trong canh gà ra đặt vào món mà Diêu Khởi Vân vừa mới làm. Đó là món tráng miệng bột sữa dừa mà cô thích nhất. Trước nay cô luôn luôn kìm nén, thì cuối cùng cũng bộc phát. Trước mặt cô Diêu, cô hung hăng ném cái thìa đó vào thùng rác. Mối quan hệ của hai người chính thức rạn nứt. Từ đó căn nhà đó chỉ có thêm chứ không có bớt đi những cơn sóng ngầm mãnh liệt. Tiết Thiểu Bình và Tư Đồ Cửu An ở nhà thì những cơn sóng đó biến mất. Nhưng nếu bọn họ đi ra ngoài mà Tư Đồ Quyết ở trường về muộn một chút là bàn ăn đã được dọn sạch hoặc chỉ còn lại đồ ăn của một mình Diêu Khởi Vân. Cô sẽ không có phần. Cô đã tức giận rồi thì con nói gì được lời nhẹ, dứt khoát bên ngoài giải quyết rồi mới quay về nhà, không ăn cơm. Diêu Khởi Vân ở thế khó xử, cậu không cách nào thuyết phục được bà cô bướng, chỉ có thể cùng tiến thoái với Tư Đồ. Ví dụ Tư Đồ Quyết không về, cậu sẽ không động tới đũa. Nếu chỉ chừa lại một phần ăn, cậu nhất định sẽ để cho Tư Đồ. Cô Diêu của trách đứa cháu cái gì cũng tốt này ở trước mặt Tư Đồ Quyết lại không có khí phách. Đối với bà, Tư Đồ Quyết vẻ ngoài xinh đẹp trời sinh thì không có cái gì đáng để cho Khởi Vân đối đãi với cô ta như thế. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô Diêu luôn ở trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An nói bóng gió, kể lể các tật xấu của Tư Đồ Quyết. Nào là kén ăn, tùy hứng, nóng nảy, đi học muộn. Tư Đồ Cửu An vẫn luôn kêu ca cô con gái độc nhất quá yếu ớt mỏng manh, trong lòng cũng buồn. Ngay cả Tiết Thiểu Bình nghe nhiều cũng phải trách mắng con gái. Vì thế Tư Đồ Quyết chỉ có thể trước mặt Ngô Giang khóc lóc kể khổ. Không ngờ mình lại sớm gặp phải mối quan hệ mẹ chồng ác liệt biến hóa như vậy. Ngô Giang nghe vậy thì cười suốt, thì ra cô đã sớm tâm niệm sẽ được gả vào nhà họ Diêu. Thấy Tư Đồ Quyết không lòng dạ nào cười, Ngô Giang liền nhắc nhở cô rằng cô Diêu thân thiết thế nào cũng chỉ là cô của Khởi Vân. Quan trọng nhất vẫn là trong lòng Khởi Vân nghĩ thế nào. Nếu Tư Đồ thực sự quan tâm tới người này, thì không được vì những chuyện vụn vặt mà tổn hại tình cảm giữa cô và Khởi Vân. Vì thế khi ngồi cùng nhau tự học trong buổi tối, Diêu Khởi Vân đã nhìn thấy vẻ mặt dầu dĩ của Tư Đồ Quyết bên cạnh. Cậu hỏi Tư Đồ Quyết em bị táo bón sao? Cô không trả đũa lại, thái độ khác thường trịnh trọng nói Diêu Khởi Vân. Em ở trong lòng của anh có phải chỉ là một người kén ăn nóng tính tùy hứng hay bắt nạt anh hay không? Diêu Khởi Vân hợp lẽ gật đầu nói cũng gần như thế. Nhìn dáng vẻ của cô vừa tức vừa ủ rũ, cậu cười bổ sung nói dù sao anh cũng đã quen, không sao cả. Tư Đồ Quyết tức giận nói vậy thật sự cảm ơn anh đã thích em như thế. Diêu Khởi Vân đang vùi đầu trong một đống bài tập không ngẩng lên, nó không cần khách khí, chuyện thuộc bổn phận, trách nhiệm mà thôi. Rất lâu sau, cậu mới phát hiện Tư Đồ Quyết không biết sao lại không có động tĩnh. Khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt mũi của cô tràn đầy vẻ tươi cười. Nha nha Khởi Vân, anh vừa mới nói là anh thích em đấy, em nghe thấy rồi. Cậu sửng sốt, sau đó liền lật xem đống giấy viết bản thảo của mình, chống một tay trên trán, ánh mắt cố ý ngăn cản cô hung hăng hăm dọa, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất đáp có sao. Có sao? Không có sao. Cũng khó trách Tư Đồ Quyết hao tổn tâm sức nắm bắt lời của cậu không buông. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ ám muội hơn là người thân, thân mật hơn bạn bè và phức tạp hơn người yêu. Tâm tư của Diêu Khởi Vân, cô không phải không cảm nhận được. Nếu ai nói cô và là Diêu Khởi Vân không thích cô chỉ cười nhạo tuyệt đối không tin. Sự tỉ mỉ chu đáo, sự yêu thương che chở lặng lẽ của cậu, bao nhiêu xích mích và tranh cãi đều không thể chối đi được. Huống hồ còn có cảm giác tinh tế giữa hai người, ánh mắt như mất hồn của cậu dừng trên người cô. Nếu nói đó không phải là yêu thì chữ yêu kia quả thực là thứ quá mờ mịt mà cô không thể gần tới. Lời nói cảm động không phải là anh yêu em, mà là cùng nhau. Đạo lý này Tư Đồ Quyết hiểu, nhưng cậu cứ né tránh như vậy, keo kiệt bủn xỉn không thừa nhận ra miệng, lại khiến Tư Đồ Quyết chạm tới sự bất an và do dự giấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng rắn của cậu. Có lẽ hoang mang như vậy còn có cả Ngô Giang nữa. Quan hệ giữa cậu ta và Khúc Tiểu Uyển tràn ngập sự không chắc chắn. Khúc Tiểu Uyển chưa từng đón nhận tình cảm của Ngô Giang, nhưng Ngô Giang lại không hoàn toàn giống như những người theo đuổi xưa nay mà cô luôn coi thường. Ít nhất, cô ấy vui hay buồn giàu đều sẵn lòng để cho Ngô Giang làm bạn đi cùng. Tư Đồ Quyết gọi Ngô Giang là người cùng hội cùng thuyền, nhưng cô không ngờ được không lâu sau đó, bố mẹ của người cùng hội cùng thuyền này lại xuất hiện ở trên mặt bàn ăn cuối tuần nhà Tư Đồ. Mẹ của Ngô Giang tên là cô Trần và Tiết Hiểu Bình là đồng nghiệp nhiều năm, thân thiết giống chị em, trước kia thường xuyên qua lại, nhưng mối liên hệ tình cảm giữa họ nhiều lắm cũng chỉ là cùng nhau mua sắm, uống trà, làm đẹp. Việc cả gia đình của họ, ba người cùng tới thăm, vợ chồng Tư Đồ Cửu An cùng nhau tiếp khách như vậy là chuyện hiếm hoi vô cùng. Lúc trước ăn cơm, Tư Đồ Quyết gọi Ngô Giang tới phòng của mình xem đĩa CD cô vừa mới mua. Khi hai người cùng nhau lên lầu, vô tình bắt gặp cô Trần và mẹ đang cười nói, hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía họ. Cô Trần đã thấy Tư Đồ Quyết lớn lên vốn rất quen thuộc, nhưng Tư Đồ Quyết luôn cảm thấy hôm nay không tự nhiên như thế nào đó. Vừa thoát khỏi ánh mắt của mọi người dưới lầu, cô vội hỏi Ngô Giang. Mẹ của anh sao cứ nhìn em cười tủm, em thấy rởn hết cả da gà tóc gáy. Ngô Giang chọn bừa một chiếc đĩa CD nói cái này cũng được, cho anh mượn nghe đi. Tư Đồ Quyết không có tâm trạng, nói quên đi. Gu của anh em còn không biết sao, lại đi biếu tặng Quan Âm tỷ tỷ kia đúng không? Anh có nghe lời em nói không đấy? Tính cách của Ngô Giang, dù trời có sụp nếu như chưa đè đến đầu của cậu thì đó vẫn chưa phải là chuyện lớn. Cậu ta cầm cái đĩa cười hi hi nói, nhìn thì nhìn, nhìn cũng không mất đi một miếng thịt của em cơ mà. Nói thì nói như vậy, nhưng tới bữa cơm chủ đề nói chuyện của cô Trần đều xoay quanh Tư Đồ Quyết, thẳng thắn khen cô càng lớn càng xinh, thông minh khéo léo, hoạt bát. Quả thực trên thế gian, khó có được cô gái như vậy. Còn chú Ngô rõ ràng cũng vừa ăn vừa cười gật đầu, vợ chồng Tư Đồ Cửu An đương nhiên rất khiêm tốn. Nhưng cô Diêu bận rộn, mang đồ ăn lên vẻ mặt lại tỏ ra không đồng tình. Tuy Tư Đồ Quyết cho rằng những lời cô Trần nói cũng là thật, nhưng khen trắng trợn như thế khiến người ta có cảm giác mình giống như một miếng thịt bị bán chạy đặt ở trên thớt, mặc cho người khác kén chọn. Cô liếc mắt nhìn Ngô Giang đang cười trộm, rồi lặng lẽ nhìn Diêu Khởi Vân đang lặng im. Chỉ có cô mới cảm nhận được đằng sau sự lịch sự và lễ độ không thể bắt bẻ, thì sự thờ ơ hờ hững cố gắng không quan tâm của cậu, giống như một con ngọc trai khép chặt xác của mình lại. Tư Đồ Quyết ra mắt ra hiệu cho Diêu Khởi Vân vài lần, nhưng cậu đều không chú ý. Cô cố ý cướp miếng xương sườn mà cậu ta định gấp, cậu ta lập tức thu đũa lại. Cuối cùng cô bí quá liền, lấy chân dưới bàn khẽ chạm vào Diêu Khởi Vân. Nhưng lúc này, cậu lại đứng dậy nói với mẹ Ngô Giang rằng cô Trần để cháu thêm canh cho cô. Sau bữa cơm, người nhà hai người vui vẻ nói chuyện rất lâu. Theo lời nghị của Tiết Hiểu Bình, hai cặp vợ chồng trung niên tụ tập đánh một vài ván mặt trượt. Lúc tiễn ba người nhà Ngô Giang, trời đã tối khuya. Tư Đồ Quyết ngáp liên tục, định đi ngủ thì Tiết Hiểu Bình gọi cô lại. Vào đây, mẹ hỏi con chuyện này. Có phải con và Ngô Giang đang yêu nhau không? Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa là ngã ra khỏi cầu thang, vội vàng phủ định không ngừng, nhưng lại sợ sự giải thích tận lực của mình sẽ khiến cho mẹ cho rằng là giấu đầu hở đuôi. Cô hận không thể ở trước mặt mọi người thề với trời rằng tình bạn giữa cô và Ngô Giang hoàn toàn là thuần khiết trong sáng. Không ngờ, Tiết Hiểu Bình đối với vấn đề tình cảm của con gái luôn quản lý rất chặt, thì lần này mẹ lại không truy hỏi nữa, chỉ cười nói mẹ không muốn con quá yêu sớm. Nhưng các con cũng đã lớn hết rồi, có ý nghĩ của mình cũng không lạ. Mẹ chỉ hy vọng con thận trọng trong chuyện tình cảm, chọn lựa thật kỹ. Nói đi nói lại thì đứa trẻ Ngô Giang đó cũng là một đứa rất được. Tư Đồ Quyết dậm chân nói mẹ nói cái gì? Con và Ngô Giang chỉ là bạn, chúng con không có gì, đang yên đang lành tại sao mẹ lại nói tới chuyện này? Lúc này Tư Đồ Cửu An mới nói với vợ. Em đúng là, chuyện này vẫn còn quá sớm, em làm gì mà vội vã đem con gái đi tặng cho nhà người ta như thế? Tiết Thiểu Bình lại chậm chậm uống trà nói Tư Đồ Cửu An. Gái lớn không thể giữ lại, con gái của ông sớm hay muộn cũng sẽ ra khỏi nhà. Đã là thời đại nào rồi, hay là anh còn suy nghĩ tới chuyện chiêu mộ con ở rể? Con gái chúng ta nếu thực sự được gả vào nhà họ Ngô, cũng không phải là chuyện không tốt. Ít nhất là em cũng yên tâm. Khi xưa em và anh nghèo tay trắng, em đương nhiên không có gì oán hận. Nhưng con gái chúng ta hà tất phải đi lại con đường đó. Tìm một gia đình gia thế tương đương, không cần khổ sở thích ứng, ngày ngày an nhàn một chút. Hơn nữa, dù lời nói khó nghe, nhưng chưa nói đến thì tâm tư của thanh niên chúng nó, thì nhà họ Ngô cũng không hẳn là không xứng với con gái của ông. Của cải của nhà ông ngoại Tư Đồ Quyết không ít. Khi Tiết Thiểu Bình còn trẻ vừa có văn hóa vừa xinh đẹp, Tư Đồ Cửu An lấy được người vợ như vậy là trèo cao. Tiết Thiểu Bình không oán hận, cùng ông trắng tay dự nghiệp, quản lý việc trong nhà ngoài ngõ thỏa đáng, không phải chưa từng nếm qua nỗi vất vả khổ sở. Tư Đồ Cửu An nhiều năm qua vẫn luôn thẹn ở trong lòng, vì thế khi Tiết Thiểu Bình nói như vậy, ông cũng không nói được lại gì. Ông trầm ngâm trong giây lát rồi bỗng nói. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Đúng rồi, vừa nghe ông Ngô nói đã nhận được chức đứng đầu bộ y tế. Tư Đồ Quyết vốn đang muốn ôm lấy ông, nói ông bố đáng yêu hiếm khi mới đứng về phía mình. Nhưng nghe được câu phía sau thì trong lòng đã chán nản. Lớn tiếng giận dỗi nói. Có ích cho thực tế như vậy, rõ ràng đã đem con cân đo đong đếm mà bán đi đúng không? Chú Ngô là người đứng đầu bộ y tế thì có lợi cho ba mà, thật vô vị. Con không muốn nói chuyện với cha mẹ về những chuyện không thể xảy ra như vậy. Sau khi lên đại học, Tư Đồ Cửu An đã mua cho Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân mỗi người một chiếc di động. Lúc cô chạy vào phòng, lập tức gọi cho Ngô Giang. Ngô Giang cũng vừa tới nhà. Đối mặt với sự hỏi tội của Tư Đồ Quyết, cậu cũng chỉ là người vô tội. Cậu nói cậu không biết vì sao hôm nay lại có chuyện đó. Đại khái vì gần đây cậu hay đi sớm về muộn, thường nói chuyện điện thoại thì thầm với một người khác, vì thế bố mẹ cậu mới nhận định là cậu đã có bạn gái rồi. Anh thề là anh chỉ nói đúng một câu nói dối. Đó chính là khi mẹ anh hỏi anh có gọi điện thoại cho ai. Anh đã nói là gọi cho em. Giọng của Ngô Giang càng lúc càng bé đi. Tư Đồ Quyết gần như ngất, suýt chút ông muốn giết người diệt khẩu. Cô giận dữ nói. Cơm có thể ăn lung tung, lời có thể nói lung tung như vậy sao? Anh nhanh nhanh đi nói với mẹ của anh đi, hãy đem Quan Âm tỉ tỉ của anh đem tới. Nếu không thì chó nào mèo nào cũng được, đừng có kéo em theo vào. Như vậy không được, mẹ của anh đã từng tính số mệnh của anh. Nói là nếu như anh tìm được người lớn hơn tuổi thì sẽ đoản mệnh. Lúc này thời cơ không tốt, đánh chết anh sẽ không đi nói sự thật. Mẹ của anh rất tinh, tùy tiện nói một cái tên nào đó, có thể lừa gạt được hay không? Trong mắt mẹ, con gái nhà ai cũng không bằng em đâu. Nếu đã như thế thì em chịu khó gánh vác hộ đi. Chúng ta không có động tĩnh gì cả, cứ thật thật giả giả đánh chết cũng không thừa nhận. Lẽ nào bọn họ có thể trói chúng ta vào chung một phòng để động phòng sao? Tư Đồ Quyết nói coi như em hiểu rồi, bạn bè chính là cầm dao che chắn cho. Việc này em không giúp được, anh đã đâm em một dao rồi đấy. Tư Đồ, trước sau anh đều đã nghĩ hết rồi, em hãy tin anh đi, chỉ đúng chứ không sai. Việc này em không tổn thất gì đâu, bố mẹ em cũng không bắt ép em mà. Còn về Diêu Khởi Vân, thừa dịp thúc đẩy rồi đấy, nước chảy thành sông đi, ha ha. Tư Đồ Quyết không để ý tới hình tượng, chửi ầm lên nói anh thì hiểu cái con khỉ. Em sẽ không thèm nói với anh, càng nói với anh em càng sợ mình sẽ chết non mất. sau đó ngắt điện thoại. Trong lòng rối loạn, tâm tư Ngô Giang cô biết. Nói thật bố mẹ thế thì thôi, nhưng Ngô Giang không hiểu tính cách của Diêu Khởi Vân. Nếu như là người khác bị khiêu khích, không chừng sẽ thực sự có được kết quả từ việc đổ dầu vào lửa. Nhưng Diêu Khởi Vân không như vậy, cậu vốn luôn lo lắng, bây giờ khiêu khích cậu chỉ đạt được điều ngược lại, khiến cho cậu nhượng bộ lui binh. Còn cái gì mà nước chảy thành sông, chỉ sợ bình sinh dậy sóng mà thôi. Diêu Khởi Vân giúp cô Diêu thu dọn bữa tiệc tới đêm khuya, trong khi Tư Đồ Quyết không đi tìm cậu tâm sự thẳng thắn. Đợi khi dưới lầu không còn động tĩnh nữa, cô mới nhắn cho cậu một tin nhắn. Anh đừng nghe mẹ của em, những gì bọn họ nói không có ở đâu. Nhưng đợi thật lâu sau mới có một câu trả lời rằng không sao, anh đã mệt, nhanh đi ngủ đi, hãy ngủ ngon. Tư Đồ Quyết nhìn tin nhắn ngắn này mà thấy bất an, càng thêm thất vọng. Kỳ thật, cô thà Diêu Khởi Vân tỏ ra bất mãn, thậm chí giận dỗi. Nếu cậu nghi ngờ, cô sẽ giải thích, thậm chí móc trái tim ra cho cậu xem. Hoặc cậu buồn rầu cũng không sao, ít nhất như vậy còn có nghĩa là cậu quan tâm cô. Nhưng cậu lại không. Cậu dùng cách tránh, lé nặng lẽ để xua tan sự xúc động nóng lòng muốn giải thích của cô. Vài ngày sau đó, Diêu Khởi Vân vẫn giữ dáng vẻ như cũ. Mọi cử chỉ hành động đều không có gì khác thường. Một tí dáng vẻ tức giận cũng không. Bất kể ở nhà hay ở chỗ chỉ có hai người, đối xử với Tư Đồ Quyết vẫn quan tâm như mọi khi. Ngay cả buổi sáng cũng không quên mang một phần ăn sáng cho cô. Cứ giống như cuộc gặp gỡ thông thường buổi tối hôm đó dường như không liên quan gì tới cậu. Tuy nhiên, dù vẻ bề ngoài của cậu có thể gạt hết tất cả người trên thế giới, thì sao qua mặt được Tư Đồ Quyết? Cô quá hiểu Diêu Khởi Vân. Cô giống như vật ký sinh ẩn bên trong vẻ bề ngoài, ăn sâu vào trong máu của cậu. Đã ẩn náu ngày tháng lâu dài, dễ dàng hiểu rõ sự bất an, dè dặt và sự không đồng nhất trong biểu hiện và suy nghĩ của cậu. Cậu càng giả vờ như không vướng bận, mọi chuyện bình thường thì càng chứng tỏ trong lòng của cậu ta có vấn đề. Trong những ngày này, cô cố ý đối nghịch với cậu ở từng chút chuyện nhỏ trong cuộc sống. Cố tình khiêu khích cậu. Nếu như xưa cậu sẽ không đấu võ mồm với cô thì cũng sẽ trừng trị cô một chút. Ví dụ như đè ra hôn một cái. Nếu không dung túng nuông chiều cô thì hai người ồn ào ở Mỹ rồi cũng sẽ qua. Nhưng hôm nay cậu luôn nhẫn nại, luôn nhường nhịn. Bất kể cô quá đáng thế nào, phiền phức bao nhiêu, cậu cũng sẽ ở trước mặt cô duy trì sự khiêm nhường, thân thiện tới mức lớn nhất. Điều này khiến Tư Đồ Quyết cảm thấy được sự bất hòa và xa lánh khó hiểu. Lý do cậu vội vàng càng ngày càng nhiều, lý do không đợi cô càng ngày càng phong phú. Lào nào có bài kiểm tra làm thí nghiệm luận văn. Dù sao cũng không thể chống lại, dù sao nghe có vẻ đều có quan trọng hơn. Lúc này Ngô Giang đã thanh toán hết nợ nần với Tư Đồ Quyết, nhưng Tư Đồ Quyết lại lừa Diêu Khởi Vân là thẻ cơm của mình không có tiền, muốn đợi cơm trưa của cậu. Vừa nghe vậy, cậu lặng lẽ đem thẻ cơm và tiền tiêu trong vòng một tuần của mình đặt trên bàn trang điểm cho cô. Thời điểm nhìn chiếc thẻ cơm kia, Tư Đồ Quyết đã bị cậu làm cho nổi điên lên rồi. Con run xéo mãi cũng quằn, không thể nhịn. Cô cầm chiếc thẻ cơm kia tới thẳng học viện lâm sàng, kéo Diêu Khởi Vân đang làm thực nghiệm lý học từ trong phòng thực nghiệm ra. Diêu Khởi Vân sao mà không hiểu tính tình cô? Nếu cậu không ngoan ngoãn nói rõ ràng, chắc chắn cô sẽ trước mặt tất cả những người trong phòng thực nghiệm, nói ra tất cả những gì cô đang muốn nói. Vì vậy bọn họ tới hòn non bộ phía sau tòa nhà thực nghiệm thì dừng lại. Diêu Khởi Vân lắc đầu nói em, nổi nóng làm gì? Có chuyện gì không thể về nhà nói sao? Tư Đồ Quyết không nhiều lời, nói hãy chấm dứt việc đó đi, Diêu Khởi Vân, anh là đồ dối trá. Anh đem thẻ cơm đặt trên bàn trong phòng của em là có ý gì? Trong lòng của anh không thoải mái thì nói đi, trước mặt em còn giả vờ cái gì? Diêu Khởi Vân cười gượng, ngồi trên bề mặt đá vây quanh hòn non bộ nói, à Quyết, em làm gì vậy? Anh không có gì là không thoải mái, từ đâu mà em lại nói như thế? Tư Đồ Quyết nói là anh đang nói dối. Cậu ta trả lời nói xem như anh mở rộng tầm mắt rồi. Lẽ nào em ở trong lòng anh không thoải mái thì em mới vui vẻ, đạo lý gì đây? Tư Đồ Quyết tức nổ đom đóm mắt nói được. Anh hãy ở trước mặt em thề với trời đi, nói rằng anh tuyệt đối không để ý tới chuyện ngày hôm đó. Diêu Khởi Vân không đồng ý nói thề là việc không phải hao phí gì, lại không khó gì, nhưng anh nói rồi em sẽ tin sao? Đúng, anh nói thì em sẽ tin là thật, nếu ngay cả lời thề mà cũng là giả, vậy thì em thực sự nhìn nhầm anh rồi, phạt em mù hai con mắt đi cũng được. Cô đợi anh nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói, chỉ suy nghĩ, rồi cúi đầu chậm rãi. Em cần gì phải nói những lời như vậy để ép anh? Coi như trong lòng anh có gì đó không thoải mái, nhưng điều này có ý nghĩa sao? Tư Đồ Quyết khó có thể tin, cô liền nói, em và Ngô Giang chỉ là bạn tốt, anh ấy không có ý gì với em thì lại càng không có ý gì với anh ấy. Người khác có thể hiểu lầm, lẽ nào ngay cả anh cũng không thể hiểu được hay sao? Giọng của Diêu Khởi Vân vẫn bình thản như cũ nói anh hiểu. Không chỉ anh, có thể ngay cả mẹ em cũng hiểu. Hiểu lầm, có lẽ chỉ có bố mẹ của Ngô Giang thôi. À Quyết, không phải anh giận gì em không sai. Nếu anh giận lây sang em thì thật là không đúng. Nhưng mẹ của em là người tinh tế vô cùng. Những lời ngày hôm đó cô ấy hoàn toàn có thể đóng cửa nói cho em riêng. Nhưng vì sao lại ở ngay trước mặt của mọi người nói ra? Em vẫn chưa hiểu sao? Chính là mẹ em muốn nói với anh đấy. Cô ấy sợ, anh vẫn chưa tỉnh ngộ nên mới một lần nữa ngăn ngừa anh thôi. Cô ấy muốn thứ tình cảm kia của anh phải chết hoàn toàn. Giữa anh và em hoàn toàn không thể được, dù là một chút nhỏ nhoi cũng không thể được. Tư Đồ Quyết nghe vậy nhất thời bất động. Thái độ và cách đối xử nhân thế của mẹ cô biết rõ. Chỉ cần cô suy nghĩ sâu xa là phát hiện ra khả năng mà Diêu Khởi Vân nói là thật. Cậu sáng suốt hơn cô nên nhận ra được điều này. Đó không phải vì cô ngốc, mà vì tình cảm của cậu ép cậu phải nhạy cảm hơn. Cô ngồi cạnh xuống Diêu Khởi Vân, khẩn khoản nhìn cậu, nói mẹ của em là mẹ của em, chúng ta cứ mặc kệ mẹ đi. Anh cũng muốn mặc kệ, A Quyết. Em không biết đâu, đã có lúc anh tự an ủi mình. Tưởng tượng mẹ của em là một người xấu, cản trở mọi đường, như thế anh có thể vài giây dễ chịu một chút. Nhưng thực tế, mẹ của em một chút cũng không phải là người xấu. Anh có thể nhận ra ngay từ lúc bắt đầu cô ấy đã không tán thành việc anh tới nhà này. Sở dĩ sau này không nói nữa là vì cô ấy để ý tới cảm nhận của bố em. Những năm nay cô ấy đã rất khách khí và khoan dung với anh rồi. Anh rất cảm kích cô ấy. Nhưng lời hôm đó cô ấy nói rất đúng, A Quyết. Nếu anh có một cô con gái giống như em, anh cũng lựa chọn giống như mẹ em. Anh thành thực muốn con gái của mình có thể tìm được một gia đình vững chắc, môn đăng hộ đối, lấy cho nó một người chồng xứng đôi và hòa hợp với em giống như Ngô Giang vậy. Yên ổn sống hết cả cuộc đời mà không cần phải đi cùng với một người nghèo khó, hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu, mỗi một đồng tiền, mỗi một bữa ăn đều đang dựa vào người khác giống như anh. Tư Đồ Quyết nghẹn ngào, nói nhưng em tình nguyện ở cùng với anh, em cảm thấy như thế này rất tốt. À Quyết, vấn đề là anh cảm thấy như thế không tốt. Lời của cậu rất sắc sảo, khiến cho Tư Đồ Quyết kinh hoàng. A Quyết, em giống như một miếng ngọc quý báu vô cùng, rất trong, rất đẹp, khiến người ta yêu thích không muốn buông ra. Đúng, anh đã động lòng. Anh là người thô tục, nhìn thấy vật đẹp thì sẽ không khống chế được muốn có nó. Nhưng anh không dám giữ nó trong lòng bàn tay mình, vì anh sợ nó sẽ vỡ. Sợ không có cách nào tìm được nơi đặt nó, trân trọng nó. Càng sợ tất cả mọi người, trong đó có anh, cho rằng anh không xứng được với nó. Dù anh có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để giữ nó bên cạnh, thì cũng chỉ ngày ngày lo sợ. Anh cảm thấy mình giống như một tên trộm vậy. Tư Đồ Quyết nói anh đã trộm gì? Lẽ nào em không làm chủ được cuộc đời của em hay sao? Đằng sau là nước mắt trong suốt của Tư Đồ Quyết đều là sự mong đợi. Cô gái cậu khát vọng có tấm lòng son sắc trong sáng vô tư.

Khởi Vân và Tư Đồ Quyết chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của họ trước mặt bất kỳ ai. Cô Diêu đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng bà không phải kẻ ngốc. Sự giả vờ của bọn họ có thể giấu giếm Tiết Thiểu Bình thông minh bận rộn. Nhưng sao có thể ở trước mặt bà, cô già giúp việc này để giấu giếm. Trong mắt của bà, Tư Đồ Quyết là một cô con gái nhà giàu hoàn toàn không có định kiến. Có lẽ còn có chút lẳng lơ. Khởi Vân nhà bà ngốc nghếch lại nhảy vào mê hồn trận của cô ta. Điều này khiến cho bà đau lòng. Sau khi Tư Đồ Cửu An cũng ra ngoài, dưới lầu chỉ còn lại bà cô và Diêu Khởi Vân với tâm trạng buồn bã đang cố gắng che đậy. Cô Diêu đi tới phòng của cháu trai, thay cậu lau sàn nhà. Chỉ thấy cậu vô cảm ngồi đó, tay cầm từ điển lật tới lật lui. Người cô thấy thế liền chống cây lau nhà, quay đầu đóng cửa phòng nói. Khởi Vân, cháu nhìn bộ dạng như mất hồn của cháu đi. Con nhà đầu Tư Đồ Quyết ngoài khuôn mặt dễ nhìn ra thì không có gì đáng để cho cháu phải như vậy. Diêu Khởi Vân nhíu mày. Cô à, cô nói những lời này làm gì ạ? Cậu thậm chí cũng không phủ nhận và không giải thích. Cô Diêu ngồi ở mép giường, nói Khởi Vân. Cháu đã chịu khổ nhiều rồi, không dễ dàng mới có ngày hôm nay, cháu phải trân trọng như những thứ này chứ. Không thể để mặc mình suy nghĩ lung tung. Đạo lý lớn cô không thể nói, nhưng cô muốn nói với cháu tình tiết khuê nữ nhà đại gia đêm hôm gặp thư sinh nghèo trong phim được biên tập ra, chỉ để lừa gạt người ta thôi. Cháu đừng mơ mộng như vậy, con gái chân chính đứng đắn sẽ không như thế. Nếu cháu thực sự gặp cảnh đó cũng đừng quên rằng đêm nay cô ta tới tìm cháu, thì ngày mai cô ta cũng có thể ngủ cạnh người khác. Máu toàn thân của Diêu Khởi Vân trào dâng. Cậu ném đồ trong tay đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, sợ kinh động tới người trên lầu nên thấp giọng, gằn từng chữ nói. Cô nói cháu thế nào cũng được, nhưng em ấy không phải người như thế, có những lời không thể tùy tiện nói. Được, cô không tùy tiện nói nữa, cứ coi như nó là một đứa trẻ ngoan đi, đạo lý tề đại phi ngẫu. Người nông dân như ta đây cũng hiểu, cháu đọc nhiều sách như vậy, lẽ nào không hiểu? Lời của mẹ nó hôm ấy cháu đã nghe rồi đúng không, Khởi Vân? Cháu rất thông minh, không thể không nghe ra ý của bà ấy. Các cháu thực sự muốn bưng bít cùng nhau, nhưng giấu giếm không được lâu đâu. Sau khi mẹ nó biết chuyện của các cháu, thì sẽ như thế nào với cháu? Cháu đã nghĩ chưa? Tư Đồ Quyết là khuê nữ nhà người ta, dù sai thế nào thì cũng là máu thịt của người ta. Còn cháu là cái gì trong nhà này? Nếu bọn họ nhẫn tâm, trong nháy mắt cháu sẽ mất hết tất cả, cái gì cũng sẽ không có. Cháu mới học năm 2 đại học, lẽ nào cháu muốn trở lại cuộc sống như trước đây? Diêu Khởi Vân trả lời, vợ chồng chú Tư Đồ đối với cháu như thế nào cháu rõ hơn ai hết. Cháu sẽ báo đáp ân tình này, làm trâu làm ngựa cho nhà Tư Đồ cũng có thể. Đợi khi cháu tốt nghiệp, cháu có thể làm tất cả để cho họ an hưởng tuổi già. Đồng thời cháu cũng có thể đối xử tốt với A Quyết. Cô Diêu cười lạnh một tiếng, đều là người một nhà, huyết thống tương liên, sự mỉa mai của bà giống như Diêu Khởi Vân. Bà nói nếu như vậy, cháu thật giống như mẹ nó đã nói, một lòng một dạ muốn làm con rể nhà người ta ư. Nhà họ Diêu chúng ta nghèo, không cho cháu được cái gì. Nhưng cháu đừng quên, bố cháu cả một đời rất kiên cường, tới chết cũng không mất đi cốt cách làm người. Còn cháu, những ngày tháng tốt đẹp sẽ tới, nhưng cả nhà bọn họ cả đời sẽ dẫm lên đầu cháu. Cháu sẽ không thể nói được gì, bởi vì tất cả những gì cháu có đều là người ta bố thí cho. Cháu vì bọn họ mà làm tới chết thì công lao cũng không thuộc về cháu. Còn Tư Đồ Quyết tính khí nóng nảy kia, cháu muốn làm nô bộc cho nó, làm con chó ngoan ngoãn bên chân nó sao? Đủ rồi, cô đừng nói nữa. Khởi Vân, cháu sợ nghe, nhưng hiện giờ cháu cần một liều thuốc mạnh, Khởi Vân. Đợi tới khi công việc học hành của cháu có thành quả, tiền đồ tươi sáng đang chờ cháu. Cháu có thể là một bác sĩ giỏi, hoàn toàn độc lập mưu sinh, tạo ra địa vị cho mình, báo đáp gia đình họ có rất nhiều cách, làm sao phải đem cả đời để báo đáp. Cả ngày, phải để ý tới ánh mắt của người ta mà sống như vậy. Diêu Khởi Vân nói cháu nói là cháu nghe đủ rồi. toàn thân của cậu phát run. Cậu bỗng cảm thấy lời nói của A Quyết không sai. Chính mình cho rằng không ai coi trọng mình mới thực sự là người cả đời nghèo không thay đổi được. Người thật sự có danh dự sẽ không ngày ngày đặt hai chữ danh dự ở trên miệng. Bọn họ không cần những thứ đồ vượt trội nổi bật, không chịu thua kém, như chiếc áo khoác ngoài khi thế bao bọc chính mình. Vì bọn họ chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu mất nó. Khởi Vân à, cô nói như vậy là vì ai chứ? Cháu biết là cô muốn tốt cho cháu, trong lòng của cháu hiểu rõ. Cậu cứng rắn, không nhìn người cô đang tận tình khuyên bảo, mãi tới khi cô thở dài bỏ cuộc rời đi. Bọn họ cũng không biết những lời này còn có một người nữa nghe thấy. Đó chính là Tư Đồ Quyết cố tình không để ý tới Diêu Khởi Vân, lại không chịu được chuyện giật dây của Ngô Giang lén lút xuống dưới xem dáng vẻ quẫn bách của cậu. Trước khi cô Diêu đi ra, cô vội đi vào trong bếp giả vờ tìm hoa quả trong tủ lạnh. Sau đó, cầm hai quả hồng lạnh, leo lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô quay đầu liếc mắt thấy một hình bóng đang ra sức lau kính. Tiết Thiểu Bình trang điểm sang trọng, ngồi trước bàn trang điểm lựa chọn đồ trang sức. Buổi tối bà có một bữa tiệc công việc quan trọng. Tư Đồ Quyết nằm giữa chiếc giường lớn trong phòng của mẹ, bỗng chốc xuống giường kéo tua rua của chiếc rèm. Đôi vòng tay này phối hợp với bộ quần áo này như thế nào? Tư Đồ Quyết uể oải trả lời nói cũng đẹp ạ. Tiết Thiểu Bình gỡ đôi vòng tay xuống, nhìn con gái qua gương thờ ơ nói. Còn hôm nay sao? Mặt mày lại ủ rũ thế kia. Tư Đồ Quyết trả lời nói không có gì, dạ dày của con có chút khó chịu. Lại khó chịu sao? Lần trước cắm trại đã ngoại, về đã đau dạ dày rồi. Không phải mẹ đã nói với con là cần phải chú ý ăn uống sao? Con cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Chiều qua con đi học về muộn không ăn cơm, lại gặm một quả táo kết quả là thành như vậy. Tiết Thiểu Bình hỏi vì sao không ăn cơm. Tư Đồ Quyết than thở nói cô Diêu không để lại cơm cho con. Tiết Thiểu Bình tiếp tục so sánh hai đôi vòng tay trong gương. Rất lâu sau mới hỏi con có nói với cô ấy rằng con sẽ về nhà ăn cơm hay không. Trước sự truy vấn của mẹ, Tư Đồ Quyết liền ngồi xuống ôm cánh tay Tiết Thiểu Bình, kéo dài giọng. Nói cũng vô dụng. Mẹ à, con cảm thấy cô Diêu không thích con. Tiết Thiểu Bình liếc cô nói vô duyên vô cớ, sao cô ấy lại không thích con cho được. Tư Đồ Quyết đắn đo nói, nhưng cô ấy thỉnh thoảng thấy con cãi nhau với Khởi Vân, cảm thấy con bắt nạt anh ấy ý. Vốn dĩ lúc đầu cô ấy cũng rất tốt, cô ấy mong quan hệ giữa con và Khởi Vân tốt hơn một chút. Ngô Giang hôm qua tới nhà, cũng đói bụng như vậy. Tiết Thiểu Bình cười nói đứa trẻ này, con lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Tư Đồ Quyết tức giận, mẹ thà tin người ngoài, chứ không tin con sao? Tiết Thiểu Bình cuối cùng cũng đặt đôi vòng tay xuống, gọi bảo bối, mẹ nói với con rồi, sự tôn trọng và đối xử tử tế là tương tác qua lại. Hơn nữa con đối xử tử tế với người mạnh hơn con thì chẳng có là gì cả. Có thể đối đãi với người ta một chút tốt thì vị thế của mình không có thể hiện lòng dạ bao dung. Cô của Khởi Vân nói cho cùng tới nhà ta làm việc, chỉ là làm việc thôi. Chúng ta đối xử với cô ấy cũng tốt, nếu cô ấy có gì không đúng giận dữ với cô ấy cũng không tránh khỏi chuyện đáng cười. Tóm lại, mẹ không muốn nghe con sau lưng nói cô ấy không phải. Con là chủ nhân của nhà này, con nên học cách làm thế nào để cho cô ấy hiểu rõ một chút. Như vậy mới là biện pháp hóa giải sự bất đồng giữa hai người.